Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, lại vào tụ bảo cửa hàng. Phiền thành, Liệt Phong Hoàng Triều cực Tây chi địa đại hình thành trí, là một tòa tập hợp kinh tế, mậu dịch, chuyên chở trọng yếu thành trí. Nội thành hết thảy thiết lập 8 cái truyền tống trận, có thể truyền hướng liền nhau 7 tòa đại hình thành trí. Đến mức còn lại một tòa, chính là truyền tống đến Hoàng Đô. Còn lại 7 tòa truyền tống phí dụng muốn ít đi rất nhiều. Chỉ có truyền tống đến Hoàng Đô, chính là đắt nhất. Một lần đơn hướng truyền tống, một người liền cần giao nạp 10 cái phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Liệt Phong Hoàng Triều cương vực bao la, lớn đến không giới hạn. Muốn dựa vào phi hành yêu thú lui tới tại 2 tòa đại thành, cần phí tổn chỉ ít mấy tháng. Chỉ có truyền tống trận mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến mục đích. Loại này truyền tống trận bắc cực kỳ khó khăn, cần hao phí đại lượng thiên tài địa bảo làm trận cơ. Mà lại, còn muốn có mấy danh cấp 7 trận pháp sư cộng đồng dựng. Hao tổn của cái to lớn, chính là lấy Liệt Phong Hoàng Triều tài lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở các đại thành trì thành lập đếm cái truyền tống trận mà thôi. Chậc chậc, không hổ là Liệt Phong Hoàng Triều đại hình thành trì. Cái này quy mô, so với Tử Vân Thành muốn lớn hơn nhiều lắm. Phiền thành cửa Tây, vừa bước vào phiền thành Tần Sương đảo qua kiến trúc chung quanh. Chậc chậc không nghỉ lẩm bẩm, vô luận là quy mô, kiến trúc, vẫn là trong thành người tu vi, đều xa không phải Tử Vân Thành có thể so sánh. Không biết Lung Nguyệt bọn họ là ở nơi nào. Tòa này phiền thành to lớn như thế, muốn tìm đến bọn họ, ngược lại là có chút khó khăn a. Chiếm diện tích ước chừng hơn 100.000 cây em vuông phiền thành cực kỳ to lớn. Tại tòa này kinh tế phát đạt thành trí, tửu lâu đồng dạng không ít. Muốn tìm ra Thác Bạt Lung Nguyệt hai người, đối Tần Sương tới nói, ngược lại là một kiện cực lớn khiêu chiến. Hai ngày phi hành, để Tần Sương cả người đều biến đến có chút mỏi mệt. Hắn không có gấp tìm kiếm hai người, mà chính là lựa chọn tìm một nhà tửu lâu ở lại, điều chỉnh trạng thái của mình, lại đi tìm kiếm. Tần Sương tìm giữa nhau khoảng cách Hoàng Đô truyền tống trận gần nhất tửu lâu ở lại, chợt liền nặng nề ngã tại trên giường. Hai ngày này hắn toàn lực phi hành, tiêu hao đại lượng tâm thần, hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Màn đêm buông xuống, lớn như vậy phiền thành phồn hoa vẫn không có biến hóa. Trên đường phố rộng rãi, người đi đường nối liền không dứt, chăm chỉ không ngừng đi dạo lấy. Tần Sương theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh thần rực rỡ hẳn lên, đã không còn trước đó cảm giác mệt mỏi. Duỗi lưng một cái, hắn quyết định đi ra ngoài đi một vòng, thử thời vận. Cảnh ban đêm vờn quanh phiền thành bốn phía răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tại phố thương mại trên đường, tiếng giao hàng không ngừng. Không ít người bởi vì không có tiền tài mua sắm cửa hàng mà dẫn đến chỉ có thể ở trên đường bày hàng vỉa hè. Đi qua nhân loại thỉnh thoảng dừng ở hàng vỉa hè trước, nhìn chúng ưa thích liền móc ra linh thạch mua sắm. Tại phiền thành bên trong, hoàng kim bạch ngân đã bị hoàn toàn đào thải. Chỉ có linh thạch mới là duy nhất lưu thông tiền tệ. Huyền cấp linh bảo đều bị xem như hàng vỉa hè hàng bày đặt. Bọn gia hỏa này thật là có tiền. Đi tại phố thương mại phía trên, Tần Sương ánh mắt lướt qua một số hàng vỉa hè cửa hàng. Khi thấy một số cửa hàng phía trên trưng bày huyền cấp linh bảo lúc, hắn hơi nhíu mày, âm thầm thầm nói, hả, tụ bảo cửa hàng. Khi đi tới một chỗ chiếm diện tích cực lớn cửa hàng lúc trước, Tần Sương ngẩng đầu nhìn cửa hàng bảng hiệu, bất ngờ phát hiện, lại là ban đầu ở Tử Vân Thành đi dạo qua tụ bảo cửa hàng. Ba đại thương hành danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tòa này tụ bảo cửa hàng, hiển nhiên so Tử Vân Thành muốn lớn thêm không ít. Chắc hẳn bên trong thả đồ vật cũng không tầm thường a. Hào hứng nổi lên, Tần Sương cất bước bước vào cửa hàng bên trong. Tòa này tụ bảo cửa hàng hết thảy có lầu 5, quy mô hoàn toàn chính xác so Tử Vân Thành lớn thêm không ít. Tầng thứ nhất ngược lại là đều không khác mấy, đều là một số vật tầm thường. Huyền cấp trung phẩm là nhất, đến mức tầng 2, thì là cần Thiên Hà Cường giả tiến vào. Tần Sương không có ở tầng thứ nhất dừng lại. Hắn trực tiếp leo lên tầng 2. Tầng 2 người, mặc dù không bằng một tầng nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người. Khi thấy hắn trẻ tuổi như vậy liền leo lên tầng 2 lúc, không ít người trong mắt lộ ra một tia kinh dị, chợt liền thoải mái cười một tiếng, tựa hồ cũng không có gây nên bọn họ bao lớn chú ý. Tòa này phiền thành chính là đại hình thành trì, gần nhất 10 đại hoàng triều tuyển bạt, phía tây không ít trung tiểu hình thành trì, đám thiên tài bọn họ đều là thông qua phiền thành truyền tống đến hoàng đô. Tần Sương nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng hắn cũng không là cái thứ nhất ở đây đợi tuổi tác leo lên tầng thứ hai người. Là lấy, mọi người chỉ là ngắn ngủi kinh dị về sau, liền mỗi người quay đầu, không còn quan tâm hắn. Vẫn là giai cấp mua sắm sao? Tùy ý nhìn lướt qua tầng 2 bày đặt đồ vật, tầng 2 trưng bày đồ vật, giá trị đều trên mặt đất cấp phía dưới. Muốn chọn mua càng thêm chân quý đồ vật, chỉ có đạp vào tầng thứ 3. Đến mức tầng thứ 3, thì là cùng Tử Vân Thành một dạng, chỉ có đạt tới Thiên Hà ngũ trọng tu vi người, mới có thể lên đi. Lúc này Tần Sương cũng cùng lúc trước khác biệt, làm hắn đi đến tầng thứ 3 bậc thang lúc, từng tại Tử Vân Thành cảm thụ qua cấm chế lực lượng lại một lần xuất hiện tại hắn trước người, ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn đi lầu 3 hay sao? Chẳng lẽ không biết, lầu 3 chỉ có Thiên Hà ngũ trọng cường giả mới có thể lên đi sao? Có lẽ là nông thôn đến a. Tụ bảo cửa hàng tuy là ba đại thương hành một trong, nhưng cũng không có bao trùm toàn bộ hoàng triều. Không ít người vẫn còn không biết rõ quy củ của nó. Tiểu tử này muốn ăn quả đắng, cưỡng ép trùng kích ba tầng cấm chế, nhưng là muốn tao ngộ cấm chế công kích. Thấy Tần Sương dừng lại tại thông hướng tầng thứ 3 bậc thang trước, không ít người đình chỉ trong tay sự tình, ào ào hài hước nhìn lấy cái này xúc động thiếu niên tới. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, thậm chí có người hảo tâm nhắc nhở nói: "Uy, tiểu tử, đó là Thiên Hà ngũ trọng cường giả mới có thể lên đi. Ngươi cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, còn vọng muốn xông tới hay sao?" Ha ha, chấm ngoặc kép. Đối với mọi người cười vang, Tần Sương quay đầu mỉm cười, chợt nhẹ gật đầu, ta là dự định đi lên tới, đa tạ nhắc nhở a. Hắn lại làm sao không biết những người này chế giễu dụng ý, vừa mới dừng ở bậc thang trước, chỉ là muốn nhìn xem cấm chế này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn phát hiện không sử dụng Thiên Hà ngũ trọng lực lượng vậy mà thật không cách nào đột phá. Lúc này mới vận dụng ra Thiên Hà ngũ trọng lực lượng tới. Bạch, làm thiếu niên thân ảnh biến mất tại tầng 2. Xuyên qua tầng thứ 3 lúc, tầng 2 tất cả chế giễu thiếu niên sắc mặt người nhất thời biến đổi. Nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất bọn họ, trong mắt tràn đầy thần sắc. Thiếu niên kia, vậy mà, lại là Thiên Hà ngũ trọng cường giả. Thiên, đó là đại gia tộc nào con cháu đích tôn? Tuổi như vậy thì đạt đến Thiên Hà ngũ trọng, chẳng lẽ là phiền thành đại người trong gia tộc? Không có khả năng, phiền thành con em đại gia tộc bên trong, có thể tại cái kia giống như tuổi tác đạt tới Thiên Hà ngũ trọng, ngoại trừ phủ thành chủ Phiền Đan Phượng bên ngoài, không có người nào nữa. Gia hỏa này, hẳn là đến từ địa phương khác. Không thể tin được, tiểu tử kia nhìn qua, cần phải mới bất quá 20 tuổi a. Tầng 2 người vẫn như cũ đang bàn luận Tần Sương thiên phú kinh người. Mà đương sự người thì là đứng ở lầu 3 trên sàn nhà, nhìn lấy bốn phía không gian trống trải, chỉ có rải rác tầm 10 người đang loay hoay lấy trên quầy đồ vật. Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt hài lòng độ cong. Đây cũng là tụ bảo cửa hàng lầu 3 sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.